Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, cửu chuyển tiểu thánh canh. 3. Cầu phiếu phiếu, bộ phương không biết cái này cự đại cửu vĩ bạch hồ chúng cái gì gió. Đột nhiên chu lên, suýt nữa không có dọa sợ hắn. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn cái này lão bạch cáo. Cái sau thân hình nhất động, đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lần tiếp theo xuất hiện thời điểm, chính là phóng tới thác nước kia trùng kích mà hạ vị đưa. Đột nhiên chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Một đạo bạch quang bắn ra mà đến, đột nhiên rơi vào bộ phương trên bờ vai. Tiểu hồ nháy mắt, nhìn một chút rời đi cửu vĩ bạch hồ, lại nhìn một chút trên bả vai mình tiểu bạch hồ. Bộ phương nhất thời có chút im lặng. Bộ phương không nói gì. Hắn đang do dự. Cửu vĩ bạch hồ rời đi. Hắn nguyên lai đứng thẳng vị trí, thì là bộc lộ ra một cái vòng xoáy. Cự xoáy nước lớn đang lưu truyền. Này toàn qua trong chỗ bắn ra nồng đậm sinh cơ. Nhượng bộ mới hiểu. Chỗ ấy liền là sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn. Nói xong đời này đều khó có khả năng đạt được sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn đâu. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Nhìn một chút này toàn qua. Nếu như thừa dịp bạch hồ rời đi. Bộ phương hiện tại đi lấy này sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn. Tuyệt đối dễ dàng. Bất quá bộ phương ngược lại là không có tính toán lấy sinh mệnh ngọn nguồn. Bởi vì hắn biết. Này bạch hồ liền là sinh mệnh chi tuyền thủ hộ giả. Mà này lão bạch cáo là nhỏ hồ lão cha. Bộ phương xem ở tiểu hồ trên mặt mũi cũng sẽ không làm cầu thả sự tình. Tính toán. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Bộ phương giơ tay lên. Sờ sờ tiểu bạch hồ đầu. Nhẹ nói nói. Tiểu bạch hồ nhất thời thân mật từ từ bộ phương thủ trưởng. Minh ngục người. Các ngươi vượt biên. Lục vĩ hồ rất lợi hại thanh lãnh nói ra. Nàng thanh âm bên trong tựa hồ có một loại lãnh ngạo chi ý. Tối con mắt màu vàng óng gắt gao nhìn chằm chằm này trong hư không toàn thân đều là thiêu đốt lên. Hắc diễm cường giả. Vượt biên, người áo đen kia suỳ cười một tiếng, ánh mắt băng lãnh, hắn chậm rãi giơ tay lên, bắt lấy này thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen trường kiếm. Trên thân khí tức đột nhiên bạo phát, sau lưng phảng phất có nhất tôn đáng sợ ma đầu hiển hiện giống như nồng đậm hắc diễm cơ hồ muốn bao phủ chư thiên. Ta kiếm ma một mạch hai vị thiên tài đệ tử chết ở chỗ này. Ta thôi diễn đi ra. Là ngươi cái này hồ ly lẳng lơ ra chảo. Nói ta vượt biên. Tại sao không nói ngươi vượt biên? Người áo đen sát khí lẫm nhiên nói ra. Lục vĩ hồ sau lưng sáu cái đuôi đang không ngừng chập chờn. Trong hư không vung vẩy. Phát ra kịch liệt phần phật thanh âm. Chết chưa hết tội. Ngấp nghé nữ nhi của ta. Chấm ngoặc kép. Lục vĩ hồ lạnh lùng nói. Ngươi khả năng không biết. Hai vị kia kiếm ma một mạch thiên tài đệ tử. Trong đó một vị chính là ta Tư Mã Đồng tôn tử. Người áo đen từ tốn nói. Hắn giơ tay lên. Bấm tay tại này trên trường kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời trường kiếm kia chính là hóa thành một đạo màu đen nhánh lưu quang bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh hướng phía này lục vĩ hồ bắn ra mà đến. Không khí tựa hồ cũng là tại thời khắc này bị đốt bốc cháy. Vỡ nát không ngừng, lục vĩ hồ thét dài một tiếng, toàn bộ thất thải ao nước đều là sôi trào lên, móng vuốt giơ lên, nhất thời gây nên một trận sắc bén phong bão, khủng bố kình phong không ngừng trùng kích, hướng phía cái kia đạo sơn trường kiếm màu đen đánh tới. Oanh, chìm trọng kiếm ý đột nhiên tràn ngập ra, này phong bão trong nháy mắt chính là bị xé nứt, một đầu bất quá mới vào tiểu thánh chi cảnh thiên tinh bạch hồ cũng muốn cản ta. Có lẽ thần tuyệt sơn nữ nhân kia xuất thủ còn tạm được. Đáng tiếc, nữ nhân kia bây giờ đang ngủ say. Giúp không các ngươi, chấm ngoặc kép, người áo đen chắp lấy tay. Cao cao tại thượng, thản nhiên nói. Hắn trên đỉnh đầu, một trận vặn vẹo, phảng phất có thiên đạo ý chí đang cuộn trào giống như. Vừa vặn, minh ngục có vị vô thượng tồn tại nhìn chúng thiên tinh bạch hồ thịt. Giết ngươi, dùng ngươi thi thể. Ngược lại là có thể đổi được vị kia vô thượng tồn tại đối ta coi trọng. Mặt khác, Ngươi giao ra cái kia giết cháu của ta người kia. Nếu không, ta liền con gái của ngươi cùng một chỗ giết. Người áo đen nói. Thanh âm vô cùng băng lãnh. Tràn ngập sát ý. Nghe được đối phương thế mà đề cập con gái nàng. Lục Vĩ Hồ nhất thời giận đến cực hạn. Há mồm chính là phát ra tiếng gầm thất thải ao nước tựa hồ cũng muốn nổ tung giống như. Người muốn chết. Rầm rầm. Ao nước nổ tung. Này cự đại Lục Vĩ Hồ cũng là vọt lên. Dữ tợn móng vuốt đối người áo đen kia chính là vỗ tới. Không biết cái gọi là. Đoạn nhất chảo chẳng lẽ còn không có tiếp nhận giáo huấn. Quả nhiên là súc sinh. Liền nên hóa thành món ăn trong mâm. Người áo đen lạnh lùng nói. Tay nâng lên. Nhất thời cái kia thanh sơn trường kiếm màu đen chính là bắn ra trở về. Bị hắn nắm trong tay. Ông. Trường kiếm tựa hồ tại run rẩy, phút chốc huy động, nhất thời vạn thiên kiếm quang tràn ngập ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, từng đạo kiếm quang chồng chất chồng lên nhau. Hóa thành một kiếm, phốc phốc, Lục Vĩ Hồ phát ra một tiếng nữ tử kêu thảm. Nhất thời duỗi ra nhất chảo, trên móng vuốt máu tươi bắn tung tóe. Bất quá, Lục Vĩ Hồ lần này không có lùi bước. Tối tròng mắt màu vàng óng trong tràn đầy hung lệ tiếp tục nhào tới. Há to mồm, hướng phía người áo đen kia chính là táp tới. Điên đi, người súc sinh này, bấm tay bãi xuống. Trường kiếm màu đen phía trên hỏa diễm đại thịnh. Nhất thời hóa thành che khuất bầu trời một thanh khổng lồ hỏa kiếm. Khủng bố uy áp tràn ngập ra. Khiến cho toàn bộ thần tuyệt sơn đỉnh đều là phong bạo bao phủ. Bắt lấy chuôi kiếm. Bỗng nhiên huy động lên cái kia thanh tre khuất bầu trời cự đại hỏa kiếm. Hắc ám chi hỏa trong hư không cháy hừng hực, khiến cho không khí đều là phát ra bắn tung tóe tiếng vang. Lục Vĩ Hồ hung mãnh gào thét, trong miệng là có năng lượng đang ngưng tụ, cái kia năng lượng không ngừng hút vào hư không, khiến cho hư không đều là không ngừng sụp đổ. Đi chết đi, hắc bào nam tử gầm hét lên. Hỏa diễm trường kiếm đối Lục Vĩ Hồ thân hình chính là bỗng nhiên chém xuống. Oanh, Lục Vĩ Hồ trong miệng năng lượng cầu cũng là ầm vang bộc phát ra. Nhưng mà, hỏa diễm trường kiếm chém xuống. Cái kia năng lượng bóng cũng là bị cắt chảm vì làm hai nửa. Không ngừng hướng hai bên tách rời. Hỏa diễm trường kiếm không ngừng chém xuống. Tựa hồ muốn tại đem năng lượng cầu chảm vì làm hai nửa thời điểm. Đem Lục Vĩ Hồ cũng là chảm vì làm hai nửa. Bỗng nhiên, cái này hắc bào cường giả dùng mình. Gót chân trong đột nhiên có thấy lạnh cả người tràn ngập. Oanh một tiếng, một đường móng vuốt lớn màu trắng đột nhiên từ này thất thải trong ao chui ra. Bắt lấy này hắc bào cường giả. Giết ta con dâu, còn muốn giết ta khuê nữ. Minh ngục người, thật càng ngày càng bá đạo a. Ta con dâu nói ngươi vượt biên. Người liền vượt biên, người phản bác cái giám a. Nhất trảo tử bắt lấy, cửu đạo cái đuôi trong hư không quét ngang không ngừng, đánh ra lấy hư không. Cửu vĩ bạch hồ bá khí thanh âm vang vọng hư không. Này hắc bào cường giả có chút mộng bức, bất quá còn không có đợi hắn kịp phản ứng. Chính là bị cửu vĩ hồ hung hăng nện rơi trên mặt đất. Oanh, toàn bộ thần tuyệt sơn tựa hồ cũng là tại thời khắc này chấn động kịch liệt đứng lên. Vị kia hắc bào cường giả, bị oanh toàn thân cốt cách đều là đứt đoạn giống như. Bất quá, hắn chậm rãi sau khi đứng lên, trên thân thể vỡ nát cốt cách chậm rãi phục hồi như cũ. Thiên tinh cửu vĩ hồ, người thế nhưng là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn a. Đều nói địa ngục cấm địa thần tuyệt sơn có trong truyền thuyết trưởng thành đến cửu vĩ thiên tinh. Bạch hồ, hiện tại xem ra, quả nhiên không sai. Vị đại nhân kia nếu là biết, tuyệt đối sẽ thích vô cùng. Một trận huyên náo, trường kiếm màu đen đột nhiên lơ lửng tại hắc bào nhân này trước người. Tư Mã Đồng nhảy lên một cái, rơi vào hắc trên thân kiếm, nhất thời ngự kiếm mà đi, xông thẳng tới chân trời, lơ lửng tại cự đại cửu vĩ bạch hồ tối trong mắt màu vàng óng trước đó. Trong địa ngục có 5 người không thể gây, một cái nữ nhân điên. Một cái hắc cẩu, một cái tao lão đầu, một cái ma nữ, một cái quái vật, nhưng cũng không bao gồm ngươi cái này bạch hồ. Người áo đen từ tốn nói, cửu vĩ bạch hồ nhất thời liền giận, cái này Minh Ngục con non là xem thường hắn Cửu Vĩ Bạch Hồ lão đại. Xẹt một tiếng, móng vuốt nhất thời xé rách mà ra, hung mãnh vỗ xuống, nhưng mà, lần này, kiếm quang bao phủ, này Tư Mã Sam mình hình, nhất thời lẻn đến nơi xa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Cửu Vĩ Hồ, giao ra giết tôn nhi ta nhân loại, còn có đem Lục Vĩ Hồ giao cho ta, ta liền bỏ qua con gái của ngươi cùng ngươi. Chấm ngoặc kép, Tư Mã Đồng băng lãnh nói ra, đây là ta cho ngươi sau cùng lời khuyên. Minh Ngục, không phải ngươi xúc sinh này có thể trêu chọc. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, cái này Tư Mã Đồng vẫn chưa nói xong. Cửu Vĩ Hồ chính là gầm hét lên. Trong miệng nhất thời bắn ra một khỏa năng lượng màu đỏ thắm bóng. Ấm vang xé rách hư không. Hướng phía Tư Mã Đồng oanh đến. Qua ngươi mỗ mỗ, lão tử muốn giết ngươi nàng dâu ngươi giao không giao. Minh Ngục người đều là heo a. Cửu Vĩ Hồ gầm hét lên. Thân hình như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại này Tư Mã Đồng trước mặt. Song chảo ầm vang vỗ xuống. Giống như là muốn chụp chết một con muỗi giống như. Nhưng mà, rất nhanh, Cửu Vĩ Hồ chính là phát giác được không đúng. Chỉ gặp người áo đen kia trên đỉnh đầu. Một trận vặn vẹo, một cỗ kinh khủng gợn sóng năng lượng phát tiết mà xuống. Hóa thành chùm sáng bao hắn lại thân thể. Minh Ngục thiên đạo ý chí. Cửu Vĩ Bạch Hồ tối con mắt màu vàng óng đột nhiên co rụt lại. Sắc mặt biến hóa, cửu chuyển tiểu thánh, Cửu Vĩ Bạch Hồ lỗ mũi mở lớn. Nói, hiện đang hối hận không kịp. Chấm ngoặc kép, người áo đen Tư Mã Đồng cười lạnh. Rất hài lòng Cửu Vĩ Hồ kinh dị. Sau một khắc, hắn vươn tay, hướng phía há to mồm trong chộp tới. Chỉ chốc lát sau, một thanh ngắn màu bạc kiếm chính là bị hắn chậm rãi rút ra. Xoát một tiếng, bộ phương thân hình từ này thất thải trong ao nhảy ra. Nhìn bốn phía, bộ phương nhất thời một trận giật mình. Quả nhiên, trước đó sinh mệnh chi tuyền vị trí chỗ ở cũng là cái này thất thải ao nước dưới đáy. Ngẩng đầu, trên bầu trời có hai cái cự đại hồ ly đang đối đầu lấy một vị hắc bào cường giả. Cường giả kia khí tức quá mạnh. Nhượng bộ phương cho dù có tước vũ bào vô địch, đều là cảm thấy một trận tim đập nhanh. Lục Vĩ Hồ, Cửu Vĩ Hồ, bọn họ là cha mẹ ngươi. Bộ phương quay đầu nhìn về phía Tiểu Hồ. Tiểu Hồ thì là nhu thuận gật gật đầu. Bộ phương một trận giật mình. Nhìn tư thế kia, Tiểu Hồ lão cha cùng lão nương tự hồ đánh không lại kia nhân loại a. Tên kia thực lực cực hạn đáng sợ. Bộ phương không biết tu vi kia là cái gì tầng thứ. So với cẩu gia lại như thế nào? Bất quá bước mới biết. Đối phương tuyệt đối không phải lương thiện. Chẳng lẽ cũng là vì sinh mệnh chi tuyền mà đến? Tâm thần nhất động. Bộ phương đem từng mai bạo liệt thịt bò viên lấy ra. Nếu như đối phương thật sự là vì sinh mệnh chi tuyền mà đến. Bộ phương liền không thể không phòng. Nhất định phải chuẩn bị nhất hậu tay. Hủy diệt làm nồi là bất đắc dĩ mới có thể sử dụng. Dù sao uy lực thật đáng sợ, nhưng là bây giờ bộ phương có mới chuẩn bị ở sau. Đem từng khỏa bạo liệt thịt bò viên đút cho Tiểu Hồ. Tiểu Hồ cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, từng khỏa đều là ăn hết, ở một cái đánh cái không ngừng. Cơ hồ đem hơn phân nửa hàng tồn đều là nhét vào Tiểu Hồ trong bụng sau. Tiểu Hồ còn hưng phấn biểu thị có thể ăn, bất quá bộ phương cũng không dám cho nàng tiếp tục ăn. Tiểu hồ ly này còn nhỏ, có lẽ trong lòng mình không có số đâu. Bị bạo liệt ngưu hoàn cho ăn bể bụng, vậy liền hố, cho nên bộ phương thấy tốt thì lấy. Tiểu gia hòa, người cha mẹ khả năng đánh không lại. Đến lúc đó, ta mang ngươi đi lên, ngươi đổi lấy tên kia mặt liền phun. Có biết không, bộ phương cẩn thận từng ly từng tí dặn dò, luôn cảm giác có loại lừa gạt tiểu hài tử tội ác cảm giác. Tiểu hồ quay đầu nhìn một chút xong chảo đang không ngừng đổ máu Lục Vĩ Hồ. Nhẹ nhàng hô hô một tiếng. Lục Vĩ Hồ đầu nhất thời quay tới. Ánh mắt từ ái nhìn lấy Tiểu Hồ. Bước mới biết, này Lục Vĩ Hồ hẳn là giấu ở thất thải trong ao này thú chảo chủ nhân. Đối cái sau gật gật đầu. Bộ phương mặt mũi tràn đầy trang nghiêm. Lục Vĩ Hồ thì là thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Ánh mắt ý vị thâm trường. Tiểu thánh đỉnh phong, có thể dẫn động thiên đạo ý chí ra chỉ mấy cái thân thể. Thực lực không bình thường đáng sợ. Cửu vĩ Bạch Hồ cũng là có chút kiêng kỵ. Dù sao đối phương ra chỉ là minh ngục thiên đạo ý chí. Loại kia vị diện thiên đạo ý chí. Quá mạnh. Trừ đối phương nói kiêng kỵ 5 người tới. Nếu không cửu vĩ Bạch Hồ thật đúng là không nhất định là đối thủ. Bỗng nhiên, cửu vĩ Hồ nhìn thấy bộ phương. Tối tròng mắt màu vàng óng nhất thời nhíu lại. Mau nhìn, kia nhân loại cũng là giết tôn tử của ngươi kẻ cầm đầu. Cửu vĩ Bạch Hồ dắt cuống họng hô một câu. Vừa mới đem giấu bụng kiếm quất ra Tư Mã Đồng nhất thời vô ý thức nhìn qua. Sắc bén ánh mắt phảng phất hóa thành đáng sợ kiếm ý. Trực tiếp bắn ra, bộ phương mặt tối sầm. Mẹ nó, đây là hồ ly vẫn là heo a? Bộ phương trong lòng không còn gì để nói. Hắn còn muốn lấy giúp cửu vĩ Bạch Hồ âm cái này minh ngục cường giả một hồi. Kết quả ngược lại tốt. Bất quá tại minh ngục cường giả vặn vẹo ánh mắt trong nháy mắt. Cửu vĩ Bạch Hồ động. Tối tròng mắt màu vàng óng trong đột nhiên bắn ra trùng thiên sát khí. Cửu đạo cái đuôi hồ ly như từng thanh sắc bén trường kiếm. Đối này hắc bào cường giả chính là chém tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.